Tổng Giám đốc Nô lệ Thư ký Chủ nhân. Chương 18, hát khóc chuyện audio.com. Hoa Thiên cười tủm tỉm. Trí nhớ của mèo con tốt ghê. Bây giờ, đến phòng ngủ, quỳ xuống, ngoan ngoãn chờ ta. Lý Mục căn bản không nghĩ tới phản kháng. Hắn chỉ biết nên nghe theo lời chủ nhân mà thôi. Ngoan ngoãn quỳ xuống, tuy đối với việc sắp phải chịu đau đớn, hắn cảm thấy sợ hãi, nhưng không hiểu sao cũng thấy rất hưng phấn, bởi vì trước kia mặc kệ hắn làm sai điều gì, cũng chưa từng có ai quan tâm, càng không ai đánh phạt hắn. Chứng kiến những đứa bé bị cha mẹ đánh đòn mà oa oa khóc lớn, Lý Mục cảm thấy hâm mộ vô cùng. Đối với hắn mà nói, đánh là vì quan tâm, đánh là vì yêu thương. Khi Hoa Thiên cầm roi đi tới phòng ngủ, đã thấy Lý Mục trên mặt đầy vẻ hưng phấn, cả người đỏ ửng như bị bịt kín bởi một tầng lụa hồng mềm mại. Mỹ lệ mà hấp dẫn, Hoa Thiên vung tay lên, cây roi hung hăng rơi vào tấm lưng mịn màng của Lý Mục. Lưu lại trên đó một vệt hồng hồng, Lý Mục cảm thấy đau đớn mà run lên nhè nhẹ, trong miệng kiên định nói. Một, chủ nhân, ta sai lầm rồi. Vút, cây roi đánh qua trái hồng đậu bên trái. Lập tức nó liền sưng hồng lên. Lý Mục cảm thấy trái tim mình đập thình thịch. Một cảm giác hưng phấn nói không nên lời chảy khắp toàn thân. Hai, chủ nhân, ta sai lầm rồi. Cái thứ ba tiếp tục rơi vào lưng Lý Mục. Nhưng sau đó chiếc roi lại vờn qua lưng một vòng đến đỉnh trái hồng đậu sưng đỏ kia. Điểm mẫn cảm bị roi đánh. Trong đau nhức hàm chứa cả khoái cảm đánh sâu vào thần kinh yếu ớt của Lý Mục. Phân thân của hắn lặng lẽ nhếch lên. Ba, chủ nhân, ta sai lầm rồi. Vút, cái thứ tư rơi vào phần eo mẫn cảm. Lý Mục chỉ cảm thấy cơ thể mình càng lúc càng nóng. Khoái cảm dần thay thế đau đớn. Lý Mục giãy giụa không ngừng, cố gắng truy đuổi khoái cảm đơn thuần. 4. Chủ nhân, ta sai lầm rồi. Roi cuối cùng đánh vào phía đầu của đuôi mèo, khiến ngọc thế bị đẩy mạnh vào trong cơ thể Lý Mục. Khoái cảm bị phóng đại vô số lần dâng trào khắp có thể. Cái cằm vẽ ra một đường vòng cung xinh đẹp, từng giọt mồ hôi chảy xuống làn da bóng loáng. Phân thân không nhịn được mà muốn phóng thích, nhưng lại bị Trinh Khiết Hoàn ngăn cản. 5. Chủ nhân, ta sai lầm rồi. Lý Mục sắp bị dục vọng bức điên. Những nơi bị roi quất qua đều ngứa ngứa tê dại. Dục vọng thì bị chặn đứng ngay bên bờ. Chủ nhân, ưng mèo nhỏ không không được. Tự vật to lớn của Hoa Thiên đã sớm đứng thẳng. Nghe thấy tiếng Lý Mục rên rỉ, rốt cuộc không nhịn được mà vươn tay giật cái đuôi mèo ra. Cả người xông lên đem dục vọng vùi sâu vào trong cơ thể Lý Mục. Lý Mục còn chưa kịp phục hồi tinh thần đã bị một thứ to hơn cả ngọc thế nhồi vào. Không nhịn được mà co rút nội bích, rên lên, a lớn quá, Hoa Thiên cảm giác dục vọng của bản thân lại to lên vài phần. Liền hung hăng nói, yêu tinh, Lý Mục vừa mới bắt đầu còn cảm thấy chướng chướng đau đớn. Nhưng theo di chuyển của Hoa Thiên, cảm giác đó dần bị thay thế bởi khoái cảm, đầu vê sưng đỏ bị Hoa Thiên bóp nhẹ. Cảm giác tê dại dâng lên, vết thương trên lưng bị Hoa Thiên liếm mút, Lý Mục vô thức mà giãy giụa theo tốc độ của Hoa Thiên. Chủ nhân a ưm, Hoa Thiên đâm vào thật mạnh, đụng trúng điểm G, nội bích Lý Mục bắt đầu nhúc nhích, a chỗ đó, Hoa Thiên biết đây là điểm mẫn cảm của Lý Mục, liền cười nói, mèo nhỏ kẹp chặt vào, sau đó hắn thay đổi góc độ mà không ngừng đâm vào chỗ đó. Tay cũng tìm đến phân thân đang mềm xuống mà xoa nắn. Lý Mục bị kích thích liền kêu to. Chủ nhân a mèo nhỏ sướng ưm a Lý Mục sống tới giờ chưa từng cảm thấy sung sướng đến vậy. Trong cơ thể bị cự vật hung hăng tàn phá, toàn thân tê dại, phân thân sớm đã trướng to, trở nên tím hồng, dục vọng muốn phát tiết không ngừng hành hạ Lý Mục, a muốn bắn ưm Lý Mục rên rỉ kích thích Hoa Thiên. Hoa Thiên tăng tốc độ, sau mấy cái tiến sâu liền bỏ Trinh Khiết Hoàn ra, Lý Mục bật người hét chói tai rồi bắn, a nội bích co rút kịch liệt, Hoa Thiên bị Lý Mục kẹp chặt quá cũng bắn theo, một luồng chất lỏng trắng đục nóng ấm phun thẳng vào trong cơ thể Lý Mục. Lý Mục không chịu nổi kích thích, lại bắn ra một lần nữa, toàn thân sung sướng cực kỳ, ngay cả các khớp ngón tay cũng cứng lên. Cách chương.